Sự trả thù của băng Virgin Suicide. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin quan sát nó xinh sắc xảo, nhưng xin thấy như nhìn thấy chính mình nơi nó, một vẻ đẹp mang đầy sự nguy hiểm và cả những nỗi buồn. Khóe môi xin nhếch lên thích thú tiến lại gần nó. Xinh, nhưng lạnh lùng quá, ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Về, tiếng xin hô to như kéo tất cả mọi người trở về sau màn. Nhận xét của cậu dành cho nó. Nó mím môi nhìn xin rời đi mà lòng đầy khó hiểu. Đáng chết, đuổi theo, Win tức giận ra lệnh nhưng bị nó cản lại. Đủ rồi, dọn dẹp ba trước đi. Nói rồi nó rời bước định vào trong ba nhưng đi mới được vài bước thì. Bùm, Twilight nổ tung trước mắt nó. Lửa cháy hừng hực làm nó khựng người thần thờ nhìn. Ngọn lửa của 11 năm trước lại hiện về trong mắt nó. Tâm trí nó bấn loạn, cơ thể nó như ngừng hoạt động. Cồn và Kai vội chạy tới. Cồn ôm nó vào lòng dìu ra xe đi về. Không quên dặn mọi người dàn xếp ổn thỏa mọi việc. Nếu em đi nhanh hơn, em đã được gặp lại ba mẹ phải không hai? Chấm, Cồn, lòng anh đau như cắt khi nghe nó nói vậy. Đôi mắt vô hồn, tay vẫn còn run làm anh quặn lòng. Đến bao giờ nó mới có thể có cuộc sống bình thường như bao cô gái khác đây? Ngốc, anh sẽ đi theo em đấy. Ôm nó vào lòng, Cồn thì thầm vào tai nó. Cái cảm giác mất đi người thân, anh nếm qua một lần là quá đủ. Nếu như nó có chuyện gì, thật sự không biết anh và ba có chịu nổi không? Kai lái xe mà lo lắng không yên. Nó mà có chuyện gì thì Rain xé xác cậu mất. En và Jess cũng lao lực cả đêm để điều tra. En cũng là một hacker giỏi đang bị truy tìm giáo tiết. Em đau lắm hai à, hích. Nó nói, giọt nước mắt chảy dài trên má nó. Thấm vào áo Cồn, anh cảm nhận nó nóng và chua chát đau đớn đến mức nào. Nó ngủ ngay trên xe, Cồn bế nó vào phòng. Ngồi lặng người nhìn nó thật lâu, Cồn thật sự chẳng biết có nên điều tra tên đó và cả Abby cho anh. Cồn gọi Ken nhận lệnh xong ngay cả ngủ cũng không dám, phải lập tức nhờ Win phụ, xong xuôi cũng gần 3 giờ sáng. Sáng hôm sau chỉ có Ren và Nia đi học vì cả đêm hôm qua chả ai ngủ được nhiều. Tới tận 10 giờ trưa tụi nó mới thức dậy, đang ngồi ăn thì Ken và Win đi vào, trên tay hai người là một mớ tài liệu điều tra cả đêm qua. Nó lẳng lặng cầm sấp có liên quan tới xin lên đọc trước. Win nhìn nó, cái khoảnh khắc ba nổ, chỉ tưởng tượng tới lúc nó đi vào ba thì tim anh đã quặn đau vô cùng rồi. Giờ thấy nó ngồi trước mặt Win mới yên tâm, hắn ta là được lão Lý nuôi từ bé, từ khi bước vào huấn luyện chưa ai thấy mặt thật hắn. Nếu để chị hai và hắn đánh thì xác suất chị thua là rất cao. Nếu như anh Cồn và anh John thì may ra còn thắng được. John, lại là cái tên đó. Nó chợt khựng người, rồi lại bình thường, Win cười buồn, giờ thì anh xác định được tình cảm của nó rồi. Có lẽ tình cảm của anh chỉ nên là đơn phương, như vậy sẽ không làm ai khó xử. Vậy sao, hắn ta mang mặt nạ nhất định là có lý do, có thể là sợ bị ai đó nhận ra. Win lên tiếng, tình cảm quan trọng nhưng trước hết lo việc chính đã. Nó nhìn rõ từng chi tiết về Xin, nó thật sự thấy người này có gì đó rất thu hút nó. Về Abby thì là nhờ quyền lực và tiền bạc của lão Lý nên ả Gen mới nắm được Abby. Theo như điều tra thì rất nhiều người trong Abby bất mãn với cô ta. Số người hôm qua tới quậy có lẽ sẽ khó xơi hơn đám lần trước ta thu phục. Nhất là có thêm cả tên Xin. Xin không có tên thật, chỉ có độc một tên Xin. Xin nhìn sơ qua thì tầm tuổi Win. Nó để ý thấy bên phía bên trái cổ có hình xăm đôi cánh rơi màu đen. Sẽ còn gặp lại, không lâu đâu, nó nói, tất cả rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải phòng bị kỹ rồi đây, đúng là gặp lắm chuyện, nó đột nhiên muốn kể chuyện về 11 năm trước của mình cho mọi người nghe. Nhưng sợ sẽ khóc khi kể, hai à, em muốn, nó chưa kịp nói hết câu thì Cồn đã chặn lại cướp lời. Hai biết, để hai, chấm, Kai, Ken và Win khó hiểu nhìn hai anh em nó. Có muốn nghe nguyên nhân tạo ra ai của ngày hôm nay không? Nghe tới đây nó xin phép đem đống tài liệu về phòng vì không muốn một lần nữa quá khứ tái diễn. Cồn thở dài kể lại toàn bộ câu chuyện, kể cả việc đang điều tra về lão Lý, và cả những chứng cứ kế hoạch của hai anh em cho ba người. À không, là bốn người, dồn tới từ lúc nào? Khi định vào thì nghe Cồn kể, hắn sợ mình vào Cồn sẽ không tiếp tục nên đành nấp ngoài tường nghe lén. Chân tay run rã rời khi nghe toàn bộ câu chuyện, vậy năm đó nó biến mất là do vậy? Win Kai nghe xong thì thấy xót xa cho nó. Một cô gái đáng ra phải được sống vui vẻ thì lại phải chịu đủ đau khổ mất mát. Phải chăng ông trời quá bất công? Chào, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Jun vừa chưa biết gì đi vào ngây ngô hỏi. Không có gì, Côn đáp, từ ngày Diêu về, thái độ của Côn với Jun thay đổi ít nhiều. Jun biết, nhưng sao trách được, hắn làm tổn thương nó, mất lòng bạn bè, chỉ là do hắn mà thôi. Mà cả lý do Diêu bỏ đi và quay về cũng đủ để Kai và Côn mắng Jun là thằng ngốc. Chỉ có hắn là không biết, hôm nay mày không đi học à, Kai hỏi vì thấy thái độ Côn như vậy. Không, Diêu bị đánh, bị thương vẫn chưa khỏe, tao qua hỏi xem có ai biết chuyện này không. Jun buồn buồn nói, là tụi này đánh đấy. Thì sao nào, Ken bức xúc thay cho nó. Con nhỏ Diêu và Gen đó vừa xuất hiện đã gây ra không biết nhiêu chuyện. Vậy mà hắn không biết sống chết còn vác mặt tới đây nói. Jun còn đang ngơ ngác thì đã bị Win bồi cho một đấm đập vào tường. Tôi cho cậu biết, sau này lo mà quản cô người yêu của chặt vào. Đừng để cô ta học thói côn đồ với ả Gen kia rồi đi quậy phá ba của bọn tôi. Xít, vang tục Win thật sự đang rất nóng trong người. Jun chùi máu ở khóe miệng rồi bỏ về. Thật sự hắn phải làm rõ chuyện này mới được. Côn và Kai không nỡ nhìn hắn như vậy. Nhưng còn nó là trên hết. Cách chương.